Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 184, người không thích bám víu quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Kiêu Dương cười cười, chuẩn bị ngủ. Trong khách sạn yên tĩnh, nghe được giọng nói của anh, có một loại cảm giác rất ấm áp. Cười cái gì? Thẩm Trường Hà cưng chiều hỏi. Lộ Kiêu Dương nói, em biết anh sẽ gọi điện tới, cho nên mới đặc biệt không ngủ. Anh không tin. Thẩm Trường Hà nói, đến rồi cũng không gửi tin nhắn cho anh. Em quên mất, sau khi cô bước vào cửa vẫn còn đang suy nghĩ, tiếp đó hàn huyên cùng Annie một hồi, liền đem việc này quên mất. Việc này cũng có thể quên, thấy người nào đó như là đang mất hứng, Lộ Kiêu Dương rời lực chú ý đi, chủ động xuất kích. Không phải ban ngày anh có rất nhiều việc sao, sao lại gọi cho em, nghĩ rằng em đến thành phố mới, chắc chắn sẽ không quen. Cho nên mới tới hỏi một chút. Hiện tại có rất nhiều thứ Lộ Kiêu Dương không nhớ rõ. Chẳng hạn như lần đầu cô diễn, lần đầu tiên đi công tác. Bây giờ tới Hoa Thành, cũng là lần đầu tiên. Anh luôn cảm thấy mình giống như một người cha già lần đầu tiên đưa tiễn con gái, rất lo lắng cô ở nơi đó không quen. Lộ Kiêu Dương nói, em vô cùng tốt, không có gì không quen, có Annie bọn họ ở đây, anh không cần lo lắng gì cả. Từ sân bay đi ra, còn có xe của tổ chương trình đi đón bọn họ. Thẩm Trường Hà nói, vậy là tốt rồi. Lộ Kiêu Dương nói, anh tiếp tục làm việc đi, em muốn ngủ một chút, đợi lát nữa đi qua họp. Thẩm Trường Hà nói, được. Lúc Lộ Kiêu Dương thức dậy, Annie gửi tin nhắn địa điểm ăn cơm ở tầng 5 khách sạn cho cô, bảo cô đi thang máy xuống. Lộ Kiêu Dương từ trong thang máy tầng 5 đi ra, nhà hàng có bảng hướng dẫn, vừa đi vào, liền nhìn thấy mấy vị khách mời khác của tổ chương trình đang ở đó. Bốn người khác lần trước đã gặp đều ở đây, bọn họ đã lập nhóm WeChat, đã rất quen thuộc, chỉ không chơi với một mình Lộ Kiêu Dương. Cho tới bây giờ, đều biến Lộ Kiêu Dương như một người ngoài cuộc, nhưng quan hệ mấy người bọn họ lại tốt như người thân. Loại tình huống này là xấu hổ nhất, dù sao cũng là chương trình giải trí. Đến lúc đó người khác vừa nhìn thấy bạn không hòa hợp với mọi người, nhất định sẽ nghĩ bạn cái người này có phải là có tật xấu gì hay không. Nhưng Lộ Kiêu Dương thực sự không muốn đi lấy lòng bọn họ. Người khác không thích bạn, bạn lại đi lấy lòng, vậy cũng vô dụng. Nhà hàng này là hình thức tiệc buffet, cô đi lấy đồ ăn. Annie liên tiếp gửi mấy cái tin nhắn dặn dò cô, bảo cô ăn ít một chút. Cô lấy một ít tôm luộc vừa mời ra, lại lấy chút hoa quả, ngồi xuống, sau đó chụp cho Annie xem. Mấy người kia ngồi ở một bên nhìn cô, ngay từ lần đầu tiên khi Lộ Kiêu Dương bước vào. Sự chú ý của bọn họ đều đặt ở trên người Lộ Kiêu Dương. Cố Kiều hỏi, có muốn gọi cô ấy đến ngồi cùng không? Về sau mọi người sẽ là đồng nghiệp. Diệp Mạn nói, không cần, tôi ghét cô ta. Cô ta là người quyết đoán nhất trong mấy người họ, cũng là người thích định đoạt mọi việc nhất. Tất cả mọi người đều theo ý kiến của cô ta. Vương Thi Dương nói, gần đây xem tin tức, quan hệ giữa cô ấy và chồng hình như rất tốt. Thế nào? Diệp Mạn liếc mắt nhìn cô gái nhỏ này. Cô muốn đi ôm bắp đùi, nói xong mấy lời này, Vương Thi Dương lập tức cúi đầu. Mấy người ở đây, Cố Kiều, Diệp Mạn, còn có mấy người Chu Nhứ, đều không phải loại người thích bám víu quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa qua tin tức về Lộ Kiêu Dương và Thẩm Trường Hà lên hot search, nhưng nghĩ đến việc cô có một người chồng gánh vác ở sau lưng, tất cả mọi người rất không thích Lộ Kiêu Dương. Dựa vào cái gì cô có thể có quan hệ như vậy? Không công bằng với mọi người. Chu Nhứ hỏi, người hợp tác với cô ta là ai? Đạo diễn có nói không? Cách Chương.